Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tây tháng 7 năm 2019. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong mùa an cư kiết hạ ở tại thiền viện Sư U Minh. Cái bài pháp đầu tiên mà sư muốn đọc cho quý vị nghe đó là một cái câu hỏi liên quan tới gọi là tâm trống rỗng. Rất là nhiều vị thực tập thiền và nói rằng là thưa sư, con ngồi thiền một thời gian thì con thấy cái tâm con làm như nó rỗng rang, không có cái gì hết trơn. Thì sư để ý thì có hai vị hỏi cái câu đó rồi. Rồi thì ngày hôm qua có một sư cô tới đây cũng hỏi thăm sư về vấn đề đó. Thì bây giờ tôi sẵn để sư đọc lại cái phần mà thiền sư trình giải thích như thế nào gọi là tâm trống rỗng. Bây giờ cái câu thứ nhất, một vị hành giả bên Nam, bên Chi Tăng đã hỏi: thưa sư, con ngồi thiền lúc đầu thì thấy tâm nói chuyện, nó qua nó lại rất là dữ. Đây là cái cách mà mình thấy. Qua đi mời sư ngồi. Con ngồi thiền lúc đầu thấy tâm nó qua nó chuyện rất dữ. Con xem đó là hiện tượng tự nhiên và trở lại với hơi thở. Nhưng một lúc thì thấy tâm trống rỗng và chừng 10 phút là ngủ gật. Vậy xin Ngài chỉ phương cách tu tập cho tốt hơn. Sau cái thứ nhất là ngồi thiền á, là lúc đầu thấy tâm nó nói chuyện này, tức là dạng là tâm nó phóng ha, nói chuyện nó qua nó lại cho nó tâm suy nghĩ đó. Thì sư này nói rằng là thôi bây giờ chấp nhận xem nó hiện tượng tự nhiên, trở lại hơi thở, cứ mỗi lần nó suy nghĩ biết trở lại hơi thở, mỗi lần suy nghĩ biết trở lại hơi thở. Nhưng một lúc thấy tâm làm như nó rỗng rong à, mà chừng 10 phút là cục ngủ rồi. Thì sư trả lời: nếu thiền nếu đối tượng mạnh thô, tâm hành giả chánh niệm rất là xích sao. Để ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình đi bộ hơi thở hay mình phòng xẹp chẳng hạn, thì khi mà hơi thở thô hay là phòng xẹp thô á, thì mình ghi nhận nó được, mình biết nó, thành ra cái chánh niệm của mình xích lắm. Nhưng không phải lúc nào đối tượng cũng vậy, từ từ đối tượng nó bắt đầu nó yếu dần. Ví dụ như hơi thở của mình lúc đầu thì nó mạnh, nó thô, nhưng mà từ từ gọi là vi tế nó yếu, nó nhẹ dần. Chánh niệm yếu không bắt được đối tượng, cho nên thấy trống không và hung trầm xuất hiện. Thế khi mà đối tượng mà nó thô á, thì cái tâm mình nó hướng về đó dễ dàng, có vậy không? Nhưng mà bây giờ đối tượng nó bắt càng lúc nó càng nhẹ, nó càng yếu dần, tâm mình nó bắt không được. Tâm nó bắt không được thì tự nhiên nó phải thấy trống rỗng, và tự nhiên sau đó thì khi mà nó bắt không được thì không có đối tượng nào hết trơn nữa. Tự nhiên mà về đây hôn trầm xuất hiện. Khi đối tượng càng dịu xuống, nhẹ đi, tâm hành giả nhớ phải cẩn thận, chú ý thêm nữa. Đối tượng yếu, nhẹ, vi tế nhưng còn đó không biến mất, nên bạn không thể gọi là trống rỗng. Đối tượng nó còn đó nhưng mà tại vì nó yếu đi mà tâm mình yếu. Đối tượng nó yếu mà tâm mình cũng, chánh niệm cũng yếu nữa. Chánh niệm yếu thì bắt nó không được rồi mình tưởng không có cái gì mà thật ra nó còn đó. Một lý do khác mà theo tôi hiểu là cái vị trình pháp chỉ tập trung vào trong hơi thở mà thôi. Trong khi là chúng quý vị ngồi là nhớ phải để ý nhiều đối tượng. Hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác là vậy. Hơi thở cũng được nhưng cùng lúc phải để ý các đối tượng khác nữa, như tiếng động, xúc chạm, cảm giác. Như vậy là phương pháp thực tập người ta khuyên mình á, đừng có ngồi để ý tới một hơi thở, một đối tượng của tôi đó là hơi thở. Khi mình chỉ để ý tới một đối tượng là hơi thở rồi, nếu mà hơi thở nhẹ, tâm mình yếu bắt không được là tự nhiên buồn ngủ nó tới. Tương tự như khi chúng ta mở tiệm buôn bán, phải có nhiều người tới mua chứ không phải chỉ một người khách duy nhất. Càng đông càng kiếm được nhiều tiền. Chỉ một hai người tới mua, nếu gặp sự cố hoặc trời mưa họ không ké quan mình thì chỉ ngồi đó mà ngập ruồi thôi. Sư nói vậy. Khi mà mình tu tập á, mình hành thiền á, thì cũng giống mình mua bán vậy đó. Mình phải liên lạc với nhiều người, mình phải biết nhiều đối tượng khác nhau. Và hơi thở này ra, mình biết tiếng động, mình biết xúc chạm, mình biết cảm giác, mình biết tóc suy nghĩ. Đó là những cái mà kêu bằng là căn bản. Rồi trong cái tiếng động á, mình thấy rất nhiều tiếng động. Trong cái xúc chạm, mình thấy rất nhiều xúc chạm. Vì vậy bạn nhớ, mỗi lần ngồi thiền mở tâm ra để cho tâm nó quan sát nhiều đối tượng. Khi tập thiền tứ niệm xứ phải biết cách quan sát nhiều đối tượng, không chỉ có một đối tượng là hơi thở. Một đối tượng là bạn tập thiền định, tập thiền quán, phải để tâm hay biết nhiều đối tượng khác nhau cùng lúc với hơi thở và phòng xẹp. Như vậy nếu mà bạn tập thiền tứ niệm xứ, tập thiền quán thì bạn nhớ phải quan sát nhiều đối tượng. Ngoài cái hơi thở này ra mình còn biết tiếng động ra mình biết xúc chạm này, rất nhiều xúc chạm này, rất nhiều cảm giác này, rất nhiều tiếng động. Rồi bây giờ có một vị khác trình: thưa sư, con ngồi thiền theo dõi hơi thở một lúc thấy tâm vắng lặng rỗng không, các quý vị thấy không? Hồi nãy cũng vậy nữa. Ngồi thiền tự nhiên tâm mới yếu dần, thấy trống rỗng. Thì vị này cũng nói vậy, thấy tâm vắng lặng rỗng không. con nên theo dõi tâm vắng lặng rỗng không này hay là quan sát các đối tượng khác nữa. Như vậy cái vị mà thứ hai lại nói rằng là có thể thấy được các đối tượng khác, nhưng mà con muốn hỏi này, bây giờ nếu mà tâm con vắng lặng, con quan sát cái vắng lặng được không? Hoặc trả là con thấy tâm rỗng không, con quan sát rỗng không được không? Trả lời câu hỏi này, thiền sư nói bạn có thể quan sát được tâm vắng lặng nhưng mà trống rỗng thì không. Bởi vì sao? Bởi có trống đâu. Tại bạn tâm bạn yếu cho nên bạn không thấy các đối tượng khác. Đối tượng nó càng lúc nó càng yếu mà tâm chánh niệm của mình không được mạnh lên. Nó không mạnh lên thì tự nhiên mình bắt không được, rồi mình nói không có. Khi các đối tượng thuộc về sắc pháp hay danh pháp, thân hay tâm từ dạng thô trở nên vi tế yếu nhẹ, tâm bạn yếu không nhận ra được, cho nên bạn cho nó là trống rỗng. Nếu cẩn thận quan sát đi, bạn sẽ nhận ra rất nhiều đối tượng khá vi tế đang có mặt. Thưa sư, như vậy thì hành giả này quan sát cái gì đây? Tại vì cô này trình đã nói là con quan sát, con thấy tâm con vắng lặng này, con thấy tâm con trống rỗng này, con cũng thấy nhiều đối tượng khác. Bây giờ con có thể quan sát được cái tâm vắng lặng không? Thì thưa sư, tâm vắng lặng được mà đừng có quan sát trống rỗng. Bị trống rỗng đâu có đâu mà mình, tại vì mình nghĩ như vậy thôi. Như vậy hành giả này chỉ nên quan sát sự im lặng thôi phải không? Vâng, nhưng nhớ rằng sự vắng lặng thường yếu vì nó nằm yên không thay đổi. Rất là nhiều năm đó thiền sư còn khuyên đó, là cái tâm yên, cái tâm vắng lặng đó, hành giả nhớ đừng có quan sát, bởi vì nó yếu lắm. Và nó đầm, rất là đầm. Mình quan sát, mình vô trong đó, một lát mình bắt không được là mình cũng ngủ đó. Vì vậy nếu mà sư là thiền sư, sư chỉ dặn đó, thôi bây giờ nếu mà có khả năng quan sát các đối tượng khác như hơi thở, chấn động, xúc chạm, mình theo cái đó. Để chút xíu nữa sư sẽ trình cái phần của sư cho thiền sư nghe, để quý vị thấy lấy rút kinh nghiệm. Như vậy hành giả này chỉ nên quan sát sự vắng lặng thôi. Vâng, nhưng sự vắng lặng là thường yếu vì nó nằm yên không thay đổi. Vậy tốt nhất bạn nhớ quan sát tâm vắng lặng cùng một lúc với tâm đang chánh niệm về sự yên lắng này. Đây là cái khó này. Thứ nhất là cái tâm mình nó quan sát sự vắng lặng thì cái này có thể hiểu được, nhưng mà đồng thời biết cái tâm mình nó đang quan sát tâm vắng lặng thì phải hai tâm luôn. Bạn làm được không? Nếu bạn làm được thì phải làm như thế. Vì nếu bạn chỉ ý đến sự vắng lặng thôi thì tâm vắng lặng sẽ càng lúc càng khó nhận, và lúc bây giờ hôn trầm sẽ tới đây. Như vậy trong cái bài này người ta dặn mình đó, thứ nhất trong khi mình ngồi thiền mình nhớ mình quan sát nhiều đối tượng khác nhau, không có cái chi là trống rỗng hết, nó luôn luôn nó có đó, nhưng mà tại vì nó càng lúc nó càng nhẹ rồi tâm mình chánh niệm nó không có mạnh, nó bắt không được, cho đó nó gọi trống rỗng. Thưa sư, như vậy đừng quan sát trống không phải không? Không, vì trống không là khái niệm do tâm đặt định. Quan sát trống không hành giả sẽ tập thiền định đấy. Bởi vì trong thiền định đó, người ta cũng lấy sự trống không, sự vắng lặng, sự trống không mà làm đối tượng. Sư nghe một vị thiền sư nói thôi, là khi người ta nhìn khoảng trống, người ta để trống không, thiền định người ta tập kiểu đó, thì tự nhiên cái tâm nó cũng thấy trống rỗng. Đối tượng của thiền tứ niệm xứ là pháp chân đế, danh và sắc. Trống không là đối tượng tục đế, không phải là đối tượng của thiền vipassana. Mình tâm mình không thấy, do đó nó đặt ra nó nói là trống rỗng. Vì vậy gọi là khái niệm đã được đặt tên cho nó. Vì vậy nếu mà bạn lấy cái đó bạn niệm thì bạn tập thiền định đấy. Đối tượng của thiền tứ niệm xứ là pháp chân đế, là danh và sắc. Trống không là đối tượng của thiền tục đế. Sự suy nghĩ cũng vậy, lúc đầu suy nghĩ ở dạng thô, các niệm suy nghĩ khá rõ, nhưng ở dạng vi tế tâm nói liên hồi không bao giờ ngưng, chỉ tại bạn chưa có thấy mà thôi. Thưa sư, ý sư muốn nói gì đây? Sự suy nghĩ có nhưng mình không thấy suy nghĩ gì phải không? Bây giờ trở lại ông sư nói này, sự suy nghĩ cũng vậy, lúc đầu bạn thấy suy nghĩ ở dạng thô, bạn ngồi bạn thấy suy nghĩ đủ thứ chuyện, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện học, chuyện hành, nó rất là thô, thấy không? Suy nghĩ nó tắt, mà thật ra không phải tắt đâu, nó là cả một cái dòng ở dưới này nó chạy, rồi nó phọt lên mình niệm nó tắt, nó chạy xuống dưới này nữa. Nhưng mà thường xuyên đang nói về các niệm suy nghĩ vi tế không rõ, không biết là suy nghĩ cái gì mà nó nói liên hồi trong này không bao giờ ngưng, thì sư hỏi ông thầy sư, thưa sư, sư biết tâm suy nghĩ nhưng không biết có suy nghĩ gì phải không? Có, từ từ bạn sẽ nhận ra, nếu bạn chánh niệm mạnh những đối thoại nội tâm này, đây là những lời bàn, những câu hỏi được hỏi khi có những sự cố xảy ra, như tâm nó sẽ hỏi chuyện gì vậy, có gì xảy ra nữa không, làm sao mà xử lý chuyện này. Đây là những cái mà ông thầy sư ông nói, khi mà tâm bạn bé mắt bạn thấy trong này nó suy nghĩ. Một cái sự cố gì xảy ra là tâm trong này suy nghĩ liên tục trong này. Nhưng mà suy nghĩ quá vi tế, mình không để ý, và nó suy nghĩ liên hồi trong này, mình không thấy nó, mình gọi là trống không. Trong các sinh hoạt hàng ngày, hãy để ý xem tâm suy nghĩ gì, nhất là lúc mới thức dậy. Không suy nghĩ trước chúng ta không suy nghĩ trước mình không có làm được gì cả. Vì vậy tâm này luôn luôn suy nghĩ, suy nghĩ không dứt. Vì vậy khi mà mình ngồi thiền, cái tâm suy nghĩ nhắc nó là hiện tượng tự nhiên. Là bởi sao? Bây giờ thô mình thấy, thấy không? Còn khi mà nó tế mình không thấy, mà nó nghĩ trong này quá trời quá đất. Thưa sư, tư sở thiền sư, sư nhận ra tâm mình nói hoài không dứt phải vậy không? Vâng, nó nói liên tục. Như ban đêm thức thức giấc tâm nói, ô sao buồn ngủ quá. Thức giấc nửa đêm mà ông thấy tâm ông nói chuyện, ô thâm buồn ngủ quá, mắt tiểu dậy đi chứ, tại sao nằm đây? Ủa mình đang ngủ hay là mình đang thức đây? Vân vân và vân vân. Mình ủa ngày mai á, ngày mai là ngày thứ mấy, làm chuyện gì chuyện nọ. Nó tương tự như một đoạn phim được chiếu trên màn nhung sau một hoạt cảnh trong một bài hát đang được lắm. Nó là cái sau lưng này đó. Cái ví dụ chẳng hạn như quý vị đi, mình đi coi hát, mình đi coi kịch từ vậy, phía trước người ta diễn kịch mà phía sau lưng đó, nó chiếu những cái đoạn phim ở trong. Thì cái đoạn phim này nó chiếu liên tục hoài như thế nào á, thì cái tâm suy nghĩ của mình cũng như vậy. Nó tương tự như một đoạn phim được chiếu trên màn nhung sau một hoạt cảnh hay một bài hát đang được diễn trên sân khấu. Tâm tôi kế hoạch, tâm tôi giải thích, tâm tôi bàn luận, hay tâm tôi cho một ý nghĩa gì và chuyện gì đang xảy ra, vân vân và vân vân vân vân. Tôi thấy liên tục trong này. Ví dụ khi tôi giải thích trong đầu của bạn, tâm đang nói, thiền sư nói cái gì? Tôi thấy trống không mà, bây giờ phải làm sao? Đây là những tâm suy nghĩ vi tế rất nhanh và khó nắm bắt mà nó đang nằm trước mặt bạn mà bạn không thấy. Ví dụ ông nói bây giờ quý vị ngồi, quý vị đứng nhìn tôi đang nói về vấn đề tâm rộng không, bạn nói ủa ông nói cái gì vậy ta, ông giải thích cái gì vậy, không biết là tôi thấy rộng không mà sao ông nói không rộng không, vân vân vân. Thì bạn có để ý đâu, bạn sẽ thấy nó rất là nhiều trong này. Bây giờ sư xin chia sẻ với anh chị em một cái kinh nghiệm của sư khi mà khi các vị nói về tâm rộng không. Dạ thưa thiền sư, trong lần trình pháp trước, nhiều vị trình với ngài rằng là kinh nghiệm trống rỗng, trống không. Ngài nói là không có gì trống cả, chỉ là càng lúc nó càng mờ, càng yếu, nói chuyện về đối tượng. Vì vậy mình không nhận ra được nên vội cho là trống không. Thưa sư, con thì ngược lại, không bao giờ con kinh nghiệm điều này. Bởi vì sao? Khi ngồi thiền con có rất nhiều đối tượng để quan sát. Sư trình bày với thiền sư như vậy. Trong khi con ngồi thiền thì con thấy hơi thở này. Nếu mà hơi thở không có, con xuống phòng xẹp này. Nếu phòng xẹp không có, còn đi quan sát các tức động, các cái đối tượng khác xúc chạm tiếng động, tức thì hơi thở mạnh mà tôi không biết tại sao. Bây giờ sư trình bày lại này. Sư nói thiền sư, người ta nói trống không mà tôi thì không thấy trống không. Vì tôi ngồi tôi theo dõi hơi thở của tôi không ở đây mà tôi ở bụng phòng xẹp. Thì tôi thấy hơi thở nó yếu dần, phòng xẹp nó yếu dần. Tới lúc mà tôi bắt nó không được nữa thì nảy ra tiếng động. Nếu mà chấn động mà tôi thấy bộ chắc lộn xộn quá, tôi qua sự xúc chạm đi tới đi lui hoài thì tự nhiên hơi thở nó mạnh trở lại. Tôi thưa sư, tôi không hiểu cái này tại sao mà nó bắt đầu thì nhẹ mà bây giờ nó trở lại, tức thì hơi thở mạnh trở lại, tại sao thế và như mình làm như vậy có đúng không? Theo dõi hơi thở, hồn xẹp yếu dần, bắt không được, tâm nó chuyển qua cái khác liền tức thì, bởi vì nó quen rồi. Bị kia nó hơi thở này, tiếng động này, xúc chạm này, hơi thở, tiếng động, xúc chạm chạy qua chạy về vậy. Bây giờ hơi thở không có thì nó nhảy qua tiếng động và xúc chạm. Thì khi tôi để ý rằng khi mà tôi đi qua bên tiếng động hay xúc chạm là tự nhiên hơi thở nó mạnh lên. Và nó rất là nó tăng cái nhịp độ của nó. Tôi không hiểu tại sao, mà không biết kinh nghiệm gì có đúng không. Thì sư nói đúng chứ. Khi sư đổi đối tượng quan sát những đề mục rõ hơn thì chánh niệm có mạnh hơn không? Có bén hơn không? Đúng là phải bén hơn, phải mạnh hơn chứ. Mình đang ở trong hơi thở này, nó yếu. Nó yếu, tâm mình bắt không được, tức là chánh niệm của mình cũng yếu. Bây giờ mình chuyển qua cái khác, mình chuyển qua chấn động, mình chuyển qua hơi chấn động, mình chuyển qua sự xúc chạm. Thì những cái đối tượng này nó thô, nó rõ, nó đôi rõ thì chánh niệm mình phải mạnh hơn, phải rõ hơn, phải vậy không? Dạ phải, đúng rồi. Vậy thì điều này có nghĩa là khi đối tượng của bạn yếu và chánh niệm cũng yếu, bây giờ chánh niệm mạnh hơn thì từ vi tế đối tượng sẽ rõ hơn và mạnh hơn. Thì đây là quý vị thấy một cái kêu bằng là cái tâm nó can thiệp vào trong cái thành phần vật chất này. Mình đang nói về hơi thở và phòng xẹp, có phải là mình nói về cái thân không? Vậy mà khi mà cái tâm của mình nó mạnh á, nó dòm vào đó là tự nhiên cái này nó bật lên trở lại rất là nhiều. Thì quý vị nghe một cái ví dụ mà thiền sư nói với một vị tăng ở trong cái phần trình pháp vừa rồi đó, nói cái hai cái búng tay á, quý vị nhớ cái chuyện đó không? Ông nói này, mà sư nghe quý vị biết không, sư nghe cái ông nói ví dụ này rất là nhiều năm rồi mà sư không hiểu. Bây giờ sư nghe lại sư mới hiểu nè. Ông nói hai ngón tay bấm bấm vậy, thì quý vị thấy bên này cũng dao rồi, bên này cũng dao, phải vậy không? Như vậy thì nói cho tôi biết là khi bạn để hai ngón tay bạn làm như vậy á, thì có bao nhiêu lần, bao nhiêu sự xúc chạm trong nó? Bạn thấy một xúc chạm hay hai xúc chạm? Thì khi mà hỏi cái vị sư mà trình pháp, sư nói rằng là thưa sư, con thấy trong này có hai cái sự xúc chạm. Rồi bây giờ cái câu hỏi kế tiếp, nếu hai sự xúc chạm thì sự xúc chạm nào mạnh và sự xúc chạm nào yếu? Hai ngón này da giống nhau hết trơn mà đụng như thế này thì không phải thấy một đâu mà thấy tới hai luôn. Vì cái nào mạnh, cái ngón này mạnh hay ngón này mạnh, thì sư này nói rằng là tùy theo cái sự chú ý của mình, hãy chú ý bên nào bên đó mạnh, thì nó đúng quá. Như vậy thì nhiều người nói rằng thưa sư, con thấy cái ngón trỏ này nó mạnh hơn, tại vì nó mập hơn, do nó mạnh hơn, ông nó tàu lao. Nhưng mà không, mình cũng cứ hiểu như vậy. Con người nói thằng này nó bự đè thằng này thì thằng này mới mạnh hơn, ông nó cũng tàu lao nữa. Nhưng mà tất cả những câu trả lời này cho thấy người ta để ý rất nhiều cái thân, thấy không? Cái thành phần vật chất, mà ta quên rằng hễ cái tâm mà nó lưu ý tới phần nào là phần đó mạnh. Đây là cái quý vị phải nhớ này, thấy không? Như vậy thì trong cái diễn trình mà tu tập của mình đó, lúc đầu mình thấy mình chỉ để ý cái thân thôi, mình tưởng là chỉ có cái thân, mà thật ra cái tâm nó giữ một vai trò rất là quan trọng. Vì vậy ông nói rằng nếu bạn thành thiền tứ niệm xứ mà bạn không thấy cái tâm nó sinh hoạt, là bạn từ từ bạn đi vô thần định. Vì vậy định nghĩa của thiền tứ niệm xứ là sao? Nhiều đối tượng này, chẳng phải một đối tượng này, quan không chú tâm vào một, không có chú tâm vào một đối tượng nào khác. Và thứ điều kiện thứ ba là phải thấy cho được cái tâm. Vậy là anh chị em thấy không, sư tập cả mười mấy năm rồi, bây giờ những cái chuyện này từ từ sư mới hiểu này. Nó đòi hỏi mình rất là nhiều thời giờ trong khi chơi đó. Sư nghe cái chuyện cũng tay một lần sư nghe là thấy chán à. Tự nhiên năm ngày mình giải thích cái tự nhiên mình hiểu à. Là tại vì sao? Tại vì ông nói cái chuyện phòng xẹp của sư. Phòng xẹp là thuộc về thể chất, phải vậy không? Bụng mà, bụng chạm mắc mớ gì tới cái tâm. Vậy mà đến khi mà mình bỏ thằng này để mình dòm các tánh niệm mình mạnh hơn, là thằng này nó bùng lên. Ngộ không? Thì ông nói hễ mà tâm mà để ý, hễ tâm mà tánh niệm mạnh, là tự nhiên cái đối tượng nó cũng mạnh lên. Điều này có nghĩa là khi đối tượng vi tế yếu, tánh niệm cũng yếu. Bây giờ tánh niệm mạnh hơn thì từ từ đối tượng từ vi tế sẽ rõ, sẽ mạnh hơn. Khi sự hiểu pháp, khi sư hiểu về pháp chân đế, tức là thầy nói sư đó, khi sư hiểu về pháp chân đế, sư sẽ nhận ra rằng không có cái gọi là trống rỗng. Đối tượng luôn luôn có đó, chỉ tại chánh niệm của mình yếu cho nên mình không nhận ra thôi. Ý niệm trống rỗng biến mất khi tâm hành giả hiểu pháp chân đế. Khi bạn hiểu rằng là cái tâm của mình nó suy nghĩ liên miên trong này, đến nỗi mà mình không biết nó suy nghĩ cái gì nữa, thì bạn có cái gì mà với bạn mà gọi là trống rỗng đâu, trống không đâu. Vì vậy ông nói rằng là mình tập nhiều, mình quan sát nhiều, cái sự quan sát mình nó càng lúc nó càng vi tế, mình thấy không có cái trống rỗng. Trống rỗng chỉ là cái sự đặc định của tâm, tâm nó nói như trống rỗng vậy thôi à. Đối tượng luôn luôn có đó, chỉ tại chánh niệm yếu cho nên không nhận ra thôi. Ý niệm trống rỗng sẽ biến mất khi tâm của bạn càng ngày càng bén và hiểu pháp chân đế. Hành giả thấy rất rõ là tại tâm yếu nên không nhận ra đối tượng. Khi không thấy đối tượng, tâm vội cho là trống rỗng. Trống rỗng chỉ là khái niệm do tâm đặt ra, càng nói trống rỗng nó sẽ càng trống. Khi nói trống rỗng cần phải hiểu như giáo lý Nguyên Thủy dạy là không có ai, không có vô ngã. Khi nói trống rỗng có lẽ giáo lý Đại Thừa nói tất cả đều biến mất là niết bàn chăng. Thì cái ý niệm trống rỗng này á, nó đến từ bên truyền thống Bắc Tông của bên Đại Thừa, đem qua bên Nguyên Thủy. Và người ta ngồi thiền người ta cứ nói trống rỗng. Mà ông thầy sư này cũng nói rằng trong giáo lý Nguyên Thủy nói không có cái gì trống rỗng hết trơn. Bởi vì thân và tâm này nó sinh hoạt luôn luôn, tại vì nó vi tế quá mình không thấy thôi. Và mình nói cho nó là trống rỗng. Vì vậy chữ trống rỗng bên đạo Nguyên Thủy cũng nói, bên truyền thống Nam Tông cũng nói vậy, nhưng mà nói trống rỗng hay là vô ngã, không có ai trơn. Thì ông thầy sư này cũng nói rằng khi nói trống rỗng có lẽ trong giáo lý Đại Thừa người ta đang nói về Niết Bàn phải không? Cái này tôi cũng được hiểu, tôi chỉ đoán vậy thôi. Vì vậy chữ trống rỗng được hiểu theo hai cách khác nhau, tùy theo bạn giải thích nó theo giáo lý Nguyên Thủy hay theo giáo lý Đại Thừa. Thưa sư, thầy sư cũng có nói là nếu quan sát trống không thì mình sẽ tập thiền định, đúng vậy không? Đúng, trống không là khái niệm, quan sát khái niệm đâu có phải là đối tượng của tứ niệm xứ. Đối tượng trống không, trống rỗng thì tâm cũng trống rỗng, và người tập sẽ không hiểu pháp chân đế. Khi bạn tập thiền định ở các tầng thiền cao, người ta dùng trống không là như là đối tượng. Ta nhìn một cái khoảng trống là ta nói rằng trống không, trống không, trống không, trống không. Mình nói trống không là cái mình suy nghĩ về trống không là cái tâm của mình nó trống rỗng. Đó, thì từ từ đó người ta bắt đầu lên những cái tầm thiền đó ra, gọi là thiền vô sắc rồi quý vị. Đó, thì đây là cái bài đầu tiên mà suy nhắc lại. Như vậy thì trở lại cái này, bài này rất là dài, sẽ chỉ nhắc quý vị nào mà kinh nghiệm trống không là nhớ không có cái gì trống không hết. Nếu mà bạn không quan sát được cái đối tượng mà bạn đang quan sát, ví dụ như hơi thở chẳng hạn, và nó làm cho bạn trống không, thì ông nói đủ qua đối tượng khác. Khi bạn đuổi qua đối tượng khác là tự nhiên cái này nó mạnh lên. Như vậy thì nó có bắt đầu phải không? Nó nằm đó, nhưng mà tại vì cái tâm của mình yếu, do đó mình không có nhận ra. Vì vậy nếu bạn nói trống không và bạn để ý tới cái trống không, bạn cứ từ từ bạn mới chuyển qua thiền định rồi đấy. Bị trống không là một khái niệm.